Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 6. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng hoảng hốt, bất giác theo phương hướng mà Đông Mai đã chỉ thị cho tiến về phía trước. Nhưng trong đầu óc của chàng vẫn bị bóng người thiếu phụ ám ảnh. Chàng xuyên qua khu rừng rẽ vào một thung lũng, rồi từ từ bước đến trước một tòa trang viên lớn. Ngoài cổng trang có đặt đôi sư tử đá cho tăng vẻ uy nghiêm. Cánh cổng sơn đỏ chói, trên cổng có chạm hình hai con cọp miệng ngậm vòng cửa. Phía trong cổ thụ xanh ngắt thấp thoáng một tòa nhà cổ vừa cao vừa lớn, tường xây bằng gạch màu đen. Hai cánh cổng đóng chặt mà không thấy bóng người. Đúng lúc này đã sắp đúng ngọ mà nơi đây bầu không khí vẫn còn âm u. Trên bao cổng viết bốn chữ đen lớn: Khổng Thị Đại Ốc. Thêm vào đó, bức tường vây màu đen khiến cho người ta phải hồi hộp. Tư Mã Tiểu Dư bồi hồi đứng ở trước nhà chưa dám lại cổng. Giữa lúc ấy vốn có một bà già đến 80 tuổi xuất hiện ra trước mắt chàng. Tư Mã Tiểu Dư vừa thấy bà trong cơn xao xuyến, vì mụ là một người đàn bà xấu xa vô cùng, xấu hơn cả quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt. Người mụ cao lớn mà lưng gù, da mặt đen nhăn nheo, chân đi khập khiễng, mắt lối như nhạc đồng, gân đỏ nổi lên, mũi thấp tẹt, miệng rộng, hàm dưới đưa ra. Trên đầu của mụ tóc quăn mạ đỏ bò rũ xuống vai. Mụ mặc tấm áo lam rách hàng trăm lỗ, mụ chống gậy bằng cây tử kim đăng loạng choạng tiến đến trước mặt chàng. Mụ tuét miệng cười để lộ hai hàm răng vàng khè, nhìn Tư Mã Tiểu Dư mà cười. Miệng cười mếu máo so với người khóc còn khó coi hơn. Tư Mã Tiểu Dư đã tâm thần hoảng hốt, lại thêm vào bộ mặt xấu như quỷ sứ ở nơi âm u lạnh lẽo, khiến chàng phát khiếp, xoay mình bỏ đi. Chàng vừa đi được vài bước, không hiểu mụ già xấu xa chuyển động thân hình theo cách nào đã đứng chắn trước mặt. Chàng không khỏi kinh ngạc vì khinh công của mụ sao lại ghê gớm đến vậy. Khi chàng nhìn lại, thấy cặp mắt mụ lấp loáng, huyệt thái dương nhô lên, liền phát giác võ công của mụ rất đối cao thâm. Mụ già xấu xí, tuét miệng cười chậm rãi hỏi: "Ngươi đến tìm Khổng gia có phải không? Để ta dẫn ngươi vào." Tư Mã Tiểu Dư lúc này bị bầu không khí âm u lạnh lẽo cùng mụ già làm cho phát sợ, chàng vội đáp: "Văn bối ngẫu nhiên qua đây, chưa được biết quý chủ nhân, không tiện quấy nhiễu, vậy xin cáo biệt." Dứt lời, chàng trở gót đi ngay. Mụ già xấu xa bật lên tiếng cười the thế nói: "Chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo, ngươi không kiếm nhà họ Khổng, để ta coi ai sẽ cứu mạng cho ngươi." Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi nghĩ thầm: "Sao mụ già này lại biết ta đang bị người ám hại? Tuy vẻ người mụ xấu xa nhưng không có ác ý, vậy ta nên đối đáp lễ phép với mụ một chút." Tư Mã Tiểu Dư nghĩ vậy liền toan ngỏ lời xin lỗi mụ già. Nhưng mụ già đã xoay mình nhảy vọt qua bức tường vây, tiến vào trong viện, bỏ mặc chàng ngơ ngác đứng đó. Lát sau, cánh cổng kẹt mở, một người nữ bộc đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề tiến ra. Người này thái độ ôn hòa nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói: "Chủ nhân của tiểu phụ, mời công tử vào." Tư Mã Tiểu Dư kinh ngạc lắc đầu đáp: "Có lẽ đại tẩu nhận lầm người rồi, tại hạ ngẫu nhiên qua đây vô tình lại bước đến quý địa, xin lượng thứ cho tại hạ không quen biết quý chủ nhân." Nữ bộc trung niên cười nói: "Không lầm đâu, tề chủ nhân mời công tử đó, người đang chờ trong đại sảnh." Tư Mã Tiểu Dư nghĩ thầm: "Đây chắc là mụ già xấu xa đã vào báo tin. Ta nghe giọng lời của mụ không có gì là ác ý, mà ta cũng chưa lộ vẻ yêu cầu gì họ, thì hà tất phải sợ gì. Họ đã mời ta, ta cứ thử vào xem, tội gì để lỡ cơ hội." Quyết định rồi, chàng đáp: "Quý chủ nhân đã có lời mời, đương nhiên tại hạ phải vào bái kiến, xin đại tàu dẫn đường cho." Nữ bộc trung niên liền đưa chàng vào rồi đóng cửa lại. Qua cổng lớn là một đại viện, cỏ cao mọc tới đầu gối, phong cảnh hoang lương. Đi chẳng bao xa đã tiến vào đại sảnh. Những lan can trên dãy hành lang phần nhiều đều đã gãy nát. Lẽ ra nhà họ Khổng đã lâm vào cảnh suy bi. Cách trần thiết trong đại sảnh cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn bát tiên và mấy chiếc ghế tựa. Người nữ bộc mời Tư Mã Tiểu Dư ngồi xuống ghế rồi bưng trà lại cười nói: "Công tử hãy ngồi chơi một chút, tiểu phụ vào mời chủ nhân ra." Cả tòa đại sảnh rộng lớn không thấy tiếng nam nhân nào, cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nốt. Thật là một nơi tịch mịch kinh người, tịch mịch đến nỗi nghe cả tiếng hô hấp. Sau một lúc mới thấy hai người ở phía sau đi ra. Người đi trước là một nữ bộc đứng tuổi, người đi sau là một thiếu phụ trung niên vào trạc tứ tuần. Thiếu phụ mặc áo lụa đen nhưng ra vẻ con người lịch sự. Tuy đã đứng tuổi mà kiểu cách hãy còn phóng vận như lúc thanh niên, có điều mụ ta tỏ ra lạnh lùng cố quạnh. Tư Mã Tiểu Dư vừa ngó thấy đã đoán chắc có lẽ mụ là chủ nhân của nhà họ Khổng, liền đứng lên ra chiều cung kính. Phụ nhân đảo cặp mắt xinh đẹp ngó chàng chằm chằm, một lúc sau chậm rãi nói: "Quả nhiên công tử nhân phẩm không phải là tầm thường, mời công tử hãy theo tại hạ vào bái kiến nhị nương." Tư Mã Tiểu Dư trong lòng ngờ vực, không hiểu phụ nhân là hạng người nào, nhị nương mà mụ nói đó là ai. Chàng đành đánh bảo đi theo mụ. Xuyên qua khuôn cổng tò vò mé tả nhà đại sảnh, tiến vào trong khách sảnh thứ hai. Cách trần thiết trong phòng này rất chỉnh tề, nhưng nơi đây cũng quạnh quẽ kinh người. Thiếu phủ áo đen vỗ tay một cái, chỉ trong chớp mắt đã thấy một người từ hậu phòng đi ra. Người đàn bà này cũng ngang tuổi với thiếu phủ áo đen và cũng nhan sắc xinh đẹp. Thiếu phủ mặc áo lam thoăn thoắt bước tới trước mặt Tư Mã Tiêu Dư, nhìn chàng không chớp. Thiếu phủ áo lam bỗng quay sang nhìn thiếu phủ áo đen nói: "Phải rồi, chúng ta hãy đưa gã vào bái kiến đại nương." Tư Mã Tiêu Dư mờ mịt chẳng hiểu lai lịch về những người này. Nguyên hai thiếu phủ áo lam và áo đen đã thần bí khôn lường. Dường như Tư Mã Tiêu Dư không còn lực để kháng cự, chàng bàng hoàng đi sau hai thiếu phủ xuyên qua dãy hành lang tiến vào đại sảnh thứ ba. Đại sảnh này hoa lệ hơn hai đại sảnh kia, trên vách treo tranh vẽ và bút thiếp của danh nhân. Bàn ghế bằng gỗ đào sạch trơn không một vết bụi. Hai thiếu phủ mời Tư Mã Tiêu Dư ngồi xuống rồi vỗ tay một cái. Một thiếu nữ nhỏ tuổi bưng trà ra rồi trở gót đi vào liền. Lát sau tiếng ngọc bội rung rinh, mùi hương ngào ngạt từ sau đại sảnh đi ra, một phụ nhân thấp thoáng bước vào. Hai thiếu phụ áo lam và áo đen đứng dậy nghênh tiếp. Tư Mã Tiêu Dư cũng đứng lên theo. Chàng đưa mắt nhìn phụ nhân tuổi ngoại 30, dung quang diễm lệ, mặc áo trường bào xanh lợt, bóng người tha thướt. Thiếu phụ này cũng đăm đăm ngó Tư Mã Tiêu Dư từ đầu xuống dưới gót chân, rồi lại từ gót chân trở lên đầu. Tư Mã Tiêu Dư mặt nóng bừng bừng, trong lòng hồi hộp. Thiếu phụ mặc áo xanh nhìn chàng một lúc rồi quay lại bảo tên nữ tử đứng sau: "Người xuống bảo chúng chuẩn bị yến tiệc." Mụ dứt lời xòe tay mời mọi người ngồi. Tên sử nữ truyền lệnh vào trong rồi lại đổi trà mới bưng ra. Cả ba thiếu phụ đều lặng lặng không nói gì. Sáu con mắt ngó chằm chằm vào Tư Mã Tiêu Dư khiến cho chàng ngồi đứng không yên. Chàng ngồi đối diện với ba thiếu phụ xinh đẹp thần bí, trống ngực đánh thình thịch, vừa hoảng hốt vừa hồ đồ. Trong một tòa trang viện rộng lớn như vậy mà chẳng thấy có một hán tử nào. Chỉ có mấy phụ nhân toàn là những người thái độ cực kỳ lạnh lẽo, vẻ mặt thần bí khôn lường, hành động rất đối ly kỳ. Tư Mã Tiêu Dư thấy ba người không nói gì, chàng cũng không biết gợi chuyện từ đâu, cứ ngồi ngơ ngác mà nhìn quanh. Một lúc sau, những đồ cao lương mỹ vị đã được bày đầy lên bàn, đũa chén sắp đổ. Ba người thiếu phụ mời chàng ngồi chính giữa, rót rượu vào chung rồi trở về nguyên vị. Cả bàn tiệc phong phú này bày ra để thiết đãi một mình Tư Mã Tiêu Dư. Chàng đang đói ngấu, thấy vậy cũng không khách sáo gì, cúi đầu ăn uống hết sạch. Cơm rượu xong, thiếu phụ áo xanh mới lên tiếng: "Tư Mã công tử chúng phải nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử một cách rất trầm trọng. Ngoài nhà họ Khổng chúng ta không còn ai cứu vãn được. Lãnh hồn tiên tử đã ra hại không biết bao nhiêu người, bọn ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện của y thị. Nhưng đối riêng với công tử, chúng ta phải dúng tay vào." Tư Mã Tiêu Dư thấy thiếu phụ gọi trúng họ của mình lại lấy làm kinh ngạc, nhưng hiện giờ chàng lâm vào tình trạng tinh thần hoảng hốt, ngoài bóng người đẹp của lãnh hồn tiên tử nổi lên trong đầu óc chàng thì không hay biết gì nữa. Chàng nghe thiếu phụ áo xanh nói vậy, chỉ mỉm cười một cách ngây ngô. Thiếu phủ áo lam nói: "Thần trí của gã hồ đồ rồi, hãy đưa gã đến cho mỗ mỗ giải cứu trước đã." Thế rồi ba thiếu phủ đi trước, Tư Mã Tiêu Dư ngơ ngẩn theo sau. Bốn người đi qua một khu vườn hoa lớn tới trước căn nhà rất sạch sẽ, cách trần thiết rất hoa lệ, gấm thêu đầy nhà, châu ngọc lóa mắt, những đồ cổ ngoạn lại càng rực rỡ. Tư Mã Tiêu Dư tuy hồ đồ nhưng phong cảnh xa hoa cũng làm cho chàng kinh hãi đến trợn mắt há miệng. Chàng tự hỏi: "Tại sao nơi đây lại trần thiết cao sang đến vậy?" Chính giữa nhà đặt một cỗ ghế thái sư dát đầy vàng ngọc. Trên ghế đã ngồi sẵn một mụ già chừng ngoài 80, quần áo rất là hoa lệ. Tư Mã Tiêu Dư cặp mắt vô thần dương lên nhìn mụ già, bất giác ủa lên một tiếng rồi nói: "Ủa, té ra là lão thái thái." Mụ già hoa lệ này tuét miệng mỉm cười, nhai hàm răng vàng khẻ ra đáp: "Ha ha, hào tiểu tử, ngươi không ngờ lại gặp ta ở đây." Nguyên mụ già này là lão thái bà mà Tư Mã Tiêu Dư đã gặp ở trước trang. Lúc ấy mụ ăn mặc lam lũ lại xấu xa vô cùng. Thiếu phủ áo xanh nói: "Tư Mã công tử, đây là lão thần tiên của bọn ta, sao ngươi không tiến lại bái kiến đi?" Tư Mã Tiêu Dư thấy cách bài trí xa hoa và thái độ trang nghiêm của bà già không khỏi kinh hãi. Chàng hoang mang không tự chủ được tiến lại sụp lại hai lạy rồi đứng sang một bên. Mụ già xấu xa cười ha hả, tiếng cười rung động cả mái ngói và cửa ngõ. Tư Mã Tiêu Dư kinh động, thần trí đã tỉnh táo lại. Mụ già cười rộ lên hồi lâu rồi mới nói: "Không dám, không dám, thật là khó kiếm, thật là khó kiếm. Gã cùng với Bạch Nhi của chúng ta thật là đẹp đôi. Nhân tài thế này mà để lọt vào tay con tiện nhân Gia Cát Phổ Dung thì thật là oan uổng. May ở chỗ lão đầu nhi báo ta biết sớm." Mộng Tiên, mau lấy định hồn đan ra đây. Bích Tiên, Quỳnh Tiên, các người sắp đặt hôn lễ ở Bách Tuế Đường. Nhà đầu Bạch Nhị đi đâu rồi? Sao không thấy ra đây? Chắc y ở lầu sau đọc thơ. Mộng Tiên, con nhỏ của ngươi thật làm cho ta rầu ruột đó. Mộng Tiên tức là thiếu phụ mặc áo màu xanh lợt. Bích Tiên, Quỳnh Tiên là thiếu phụ mặc áo màu lam và màu đen. Mộng Tiên là đại nương, Bích Tiên là nhị nương, Quỳnh Tiên là tam nương. Mụ già ra lệnh rồi, mọi người lập tức chia nhau đi hành động. Mụ chưa được sự đồng ý của Tư Mã Tiếu Dư đã vội xem chàng là tôn nữ tế. Thực ra Tư Mã Tiếu Dư không đồng ý, nhưng lúc này tâm trí chàng đang bị chi phối. Sau một lúc, đại nương Mộng Tiên tay cầm một bình thuốc nhỏ đưa cho mụ già. Mụ đoán lấy, mở nắp bình, móc ra 3 viên thuốc màu đen. Vậy Tư Mã Tiếu Dư lại nói: thuốc định hồn đan này ta phải phí mất 30 năm trời mới chế xong. Nó rất công hiệu trong việc định hồn, dưỡng thần, ngưng khí. Ngươi uống một viên có thể gia tăng 5 năm công lực. Nhưng ta coi sắc diện thì chẳng những ngươi đã đụng nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử làm mê ám tinh thần, mà còn uống phải lãnh hồn bích đan của thị khiến cho tâm não bàng hoàng. Định hồn đan của ta tuy là thứ linh dược khó kiếm, nhưng nó chỉ có thể tạm thời trấn định tâm thần cho ngươi. Phải chờ Bạch Nhi thi triển công lực mới có thể trừ tận gốc được. Tư Mã Tiếu Dư hiện thời thần trí hoàn toàn mê man, chàng ngó mụ già đưa tay ra đón lấy 3 viên thuốc. Ngờ đâu mụ không đưa thuốc cho chàng, lại bỏ vào trong cái bình nhỏ, tét miệng cười nói: đợi đến tối Bạch Nhi sẽ cho ngươi uống, bây giờ chưa phải lúc. Dứt lời, mụ phóng chỉ điểm lẹ vào thủy huyệt của Tư Mã Tiếu Dư, rồi quay lại bảo với Mộng Tiên đại nương: ngươi truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi cần phải đề phòng cho nghiêm mật, e rằng bọn gia cát Phổ Dung đến tập kích. Ngươi đưa gã vào Tử Kim Các nghỉ ngơi và phái người canh giữ. Sau 3 giờ huyệt đạo gã sẽ tự giải khai. Mau kêu Bạch Nhị đến đây để ta bảo. 2 tỷ nữ xốc nách Tư Mã Tiếu Dư theo sau đại nương đưa chàng đến Tử Kim Các. Chúng đặt chàng trên một cái giường gỗ lớn để chàng ngủ. Toàn thể nhà họ Khổng từ trên xuống dưới đều rất bận rộn. Trong nhà nhiều người làm cho nên không đầy nửa ngày đã bài trí Bạch Tuế Đường rất lịch sự. Nào treo đèn kết hoa, nào buông rèm rũ. Không khí rất là tưng bừng, người nào cũng hớn hở tươi cười. Có điều rất lạ là trong nhà không có một nam nhân nào. Cái bề ngoài nhà họ Khổng vui như tết mà thực ra cũng ngấm ngầm chuyện lo âu, vì lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung chẳng khi nào chịu bỏ qua vụ này. Dù 3 đời nhà họ Khổng đều bản lĩnh cao thâm, nhưng chưa chắc đã địch nổi cây ngũ huyền cầm và dây ngũ sắc hương vân lường tiếng giang hồ của bên địch. Thì giờ thấm thoát trời đã hoàng hôn, nhà họ Khổng đèn lửa huy hoàng. Tư Mã Tiếu Dư tự nhiên giải khai huyệt đạo. Tuy chàng tỉnh dậy nhưng tâm thần vẫn mê muội. Lát sau, 4 à tỷ nữ nhỏ tuổi mời chàng đi tắm và thay quần áo. Chàng chẳng hiểu chi hết, để chúng muốn làm gì thì làm. Tư Mã Tiếu Dư thay đồ, mặc bộ quần áo rất hoa lệ, trông chàng càng đẹp. 4 tên tỷ nữ trêu chọc chàng, chàng chỉ lộ một nụ cười ngớ ngẩn. Bên ngoài cổ nhạc rầm trời, pháo nổ tứ tung, 4 à tỷ nữ diêm dúa đi theo tam nương dẫn chàng đến Bách Tuế Đường. Trong Bách Tuế Đường, đèn lửa huy hoàng. Trước thần tượng, chính giữa khói hương nghi ngút. Mụ già xấu xa ngồi trên ghế thái sư, vẫn nhe bộ răng vàng khè. 3 vị nương tử ngồi ở 2 bên mụ. 4 à tỷ nữ cũng lăng xăng bên một vị cô nương cỡ 15-16 tuổi, đẹp như thiên tiên. Đầu nàng đội mũ phượng quan, mình mặc xiêm y lộng lẫy. Tư Mã Tiếu Dư như tỉnh cơn say, lẽ mắt nhìn nghĩ thầm: mỹ nhân kia phải chăng là Dương Tử Diệm? Sao ta lại kết hôn với yêu nữ này? Không có lẽ, chắc đây là mộng ảo. Chàng nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại. Lúc chàng mở mắt thì người đẹp bỗng biến thành Thiết Địch Sử Hắc Thanh. Chàng lại tự nhủ: lẽ ra là cô nương bướng bỉnh này, ta coi nàng như muội muội, sao bây giờ lại cùng nàng kết hôn? Không được, không được. Rồi chàng lại nhắm mắt. Chỉ trong chớp nhoáng, mỹ nhân trước mắt chàng lại biến thành Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng. Nàng là ý trung nhân của chàng nên chàng rất cao hứng, reo thầm trong bụng: Lý muội muội, thế là ta cùng muội muội kết thành hôn sự đúng như tâm nguyện của chúng ta. Nhưng chỉ thoáng cái, lòng chàng đã lạnh ngắt, tự hỏi: ta kết hôn với nàng thế nào được? Làm như vậy thì đối với Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh còn ra làm sao nữa? Dù Dương Tử Diệm có biến tâm, ta cũng không thể vô nghĩa được. Ta đã nói làm hòa thượng kia mà, có thế thì mới vẹn nghĩa với các cô được. Tư Mã Tiếu Dư còn đang ngẫm nghĩ thì người đẹp trước mắt lại biến thành lãnh hồn tiên tử, phảng phất như nàng có vẻ u oán, dương cặp mắt trong suốt lên nhìn chàng. Tư Mã Tiếu Dư hoảng hốt quên hết sạch, nào Lý Yến Hồng, nào Dương Tử Diệm, nào Sử Hắc Thanh đều đã biến mất. Giữa tiếng cổ nhạc vang lừng, chàng bái thiên bái địa, bái mộ già xấu xa và 3 vị nương tử, rồi chàng được người người đông đảo đưa vào động phòng. Dưới 2 ngọn đến sáng rực, chàng uống rượu ra bôi, đoàn người lui ra hết, trước mặt chàng chỉ còn có một người đẹp. chàng quên hết quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai, chìm đắm vào hiện tại. Nhưng người đẹp tại sao lại rầu rĩ bồi hồi? Chàng còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bất thình lình một tiếng hú dài vang lên như xé bầu không khí. Tiếp theo, đèn lửa bên ngoài biến thành ảm đạm, khiến cho mọi người xôn xao rối loạn cả lên. Tân nương biến đổi sắc mặt. Tư Mã Tiểu Dư đầu óc bâng khuâng ngắm nghía người đẹp, nhưng trước mắt bỗng biến thành một cô nương lạ mặt cỡ 15-16 tuổi. Chàng kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Cô nương là ai? Đây là đâu?" Thiếu nữ vừa lấy 3 viên thuốc ra cất giọng thê lương đáp: "Tướng công đừng hỏi gì, bây giờ tiện thiếp có nói tướng công cũng không hiểu được. Tướng công hãy uống viên thuốc này rồi sẽ hiểu hết." Nàng nói rồi đặt viên thuốc vào tay của Tư Mã Tiểu Dư. Chàng đón lấy viên thuốc bỏ ngay vào miệng nuốt, thấy một mùi thanh hương thấm vào phế phổ. Nguyên 3 viên thuốc này mụ già đã dặn nàng sau khi thành hôn cùng Tư Mã Tiểu Dư sẽ đưa cho chàng uống. Không ngờ thiếu nữ lại có chỗ dụng tâm khác, liền đưa cho chàng uống trước. Nữ lang chờ Tư Mã Tiểu Dư uống thuốc xong rồi mới nói: "Tiện thiếp là Khổng Bạch Tuyết, không có ác ý với tướng công cứ yên lòng. Bây giờ tướng công phải vận khí điều tức ngay để mau mau khôi phục công lực rồi trốn đi, nơi đây chẳng phải đất lành." Thái độ nàng rất nóng nảy. Tư Mã Tiểu Dư tuy tâm thần mê muội nhưng nội công chàng từ lúc nghe tiếng đàn của Lãnh Hồn Tiên Tử không thể vận hành được, lòng chàng cũng rất sầu muộn. Bây giờ Khổng Bạch Tuyết thúc giục chàng, chàng liền vận công điều tức. Đồng thời Định Thần Đan đã bắt đầu phát sinh hiệu lực, chàng cảm thấy huyết dịch trong người chu lưu thư thái, chàng vận khí đủ 360 lần, thông qua mạch nhâm đốc xong, bỗng thấy tinh thần phấn chấn, vẻ ủy mị hoàng hốt tiêu tan, trán chàng đã ẩn hiện màu hồng. Tư Mã Tiểu Dư tỉnh táo hẳn rồi, tưởng chừng như vượt trải qua một cơn ác mộng, nhưng cuộc tao ngộ kỳ dị hôm nay đều hiện ra trước mắt chàng. Chàng hồi tưởng lại không khỏi giật mình kinh hãi, chậm rãi nói: "Cả ngày hôm nay tại hạ đã làm những gì? Từ lúc nghe tiếng đàn của người đẹp ở căn nhà bên dòng nước chảy có cầu bắc ngang kia liền biến thành hồ đồ. Nếu không được tiểu thư giải cứu thì Tư Mã Tiểu Dư này khác nào người rớt xuống vực sâu. Ơn đức của tiểu thư tại hạ mong có ngày báo đáp." Khổng Bạch Tuyết thở dài nói: "Công tử chúng phải nhiếp hồn thuật và lãnh hồn bích đan. Tề Mỗ Mỗ xui tên sử nữ từ Đông Mai dẫn công tử về giải cứu và cho 3 viên định hồn đan mới trấn tĩnh tâm thần lại được. Có điều bệnh tình của công tử chưa trừ được tận gốc. Trong vòng 1 tháng, hễ nghe bất cứ tiếng nhạc gì là bệnh cũ lại tái phát." Trong đầu óc lại hiện lên hình ảnh của Lãnh Hồn Tiên Tử, và dù ở xa ngoài ngàn dặm cũng không từ lao khổ tìm đến chui đầu vào bẫy của y. Tư Mã Tiểu Dư nghe chàng nói vậy lại ngẩn người ra, bồn chồn hỏi: "Như vậy biết làm thế nào? Mong tiểu thư tìm cách cứu cho." Khổng Bạch Tuyết đỏ mặt lên đáp: "Tiểu nữ có thể cứu công tử được, nhưng không thể làm ngay, vì bây giờ mà giải cứu công tử thì chẳng khác gì vừa rời miệng cọp lại sa vào ổ lang sói." Tư Mã Tiểu Dư không hiểu hỏi lại: "Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?" Lúc này bên ngoài tiếng người quát tháo om sòm, dường như địch nhân đã cùng Khổng gia động thủ. Khổng Bạch Tuyết vội đáp: "Bây giờ không còn thời giờ để nói chuyện với công tử nữa, công tử hãy đi ngay, nếu còn cơ duyên sau này sẽ tái ngộ." Nàng dứt lời đưa ra một phong thư nói tiếp: "Phương pháp giải trừ tận gốc bệnh thể của công tử ở trong thư này đã ghi rõ, công tử cứ theo đó mà làm sẽ được vô sự. Đề phòng khi nghe tiếng nhạc mà bệnh cũ không tái phát, tiểu nữ lại tặng công tử 3 viên định hồn đan này mà tiểu nữ đã lấy cắp được ở nơi Mỗ Mỗ. Nếu công tử nghe tiếng nhạc còn thấy thần trí mê loạn thì uống 1 viên là sẽ được vô sự. Có điều công tử nên nhớ rằng mỗi viên định hồn đan chỉ công hiệu được trong 10 ngày. Nước mắt chảy quanh, nàng rút lấy cặp ngân sinh toan chạy ra bên ngoài. Tư Mã Tiểu Dư lập tức ngăn chặn nàng lại nói: "Trong lúc tại hạ tâm thần hoảng hốt đã cùng tiểu thư bái thiên địa kết thành vợ chồng, trong vụ này hẳn có nguyên nhân. Tại hạ là thân nam tử đội trời đạp đất, vì tình nghiệt quá nặng mà lập lời thề ngày sau quy y cửa Phật. Nhưng hiện giờ tại hạ không muốn tiểu thư vì mình mà mất thanh danh để lỡ việc chung thân. Nhà họ Khổng đã cứu tại hạ, tiểu thư lại bảo nơi đây chẳng phải đất lành. Tại hạ chưa hiểu rõ tiểu thư là người thế nào mà tiểu thư đã bỏ đi sao tiền." Lúc này bên ngoài cuộc chiến đã đi vào giai đoạn kịch liệt. Khổng Bạch Tuyết vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài, dậm chân nói: "Câu chuyện này đâu phải 1-2 lời mà nói hết. Công tử không đi ngay thì khó lòng thoát thân được. Đó chẳng là làm phiền cho tiểu nữ hay sao?" Nỗi bồn chồn hiện ra ngoài mặt Khổng Bạch Khiết khiến cho Tư Mã Tiểu Dư sinh lòng bất nhẫn. Chàng đảo cặp mắt nghĩ ra một kế rồi nói: "Được rồi, tại hạ xin theo ý của cô nương, ta đi trước 1 bước. Dứt lời, chàng thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh xuyên qua cửa sổ vọt đi. Khổng Bạch Khiết quả nhiên bị khinh công thần kỳ của chàng làm cho ngơ ngác. Tư Mã Tiểu Dư chưa chịu đi xa, chàng chuồn qua cửa sổ rồi nhảy vọt lên nóc nhà. Chàng nghe tiếng quát tháo xen lẫn tiếng chiến đấu từ trong sảnh đường thứ nhất vọng ra. Chàng lên ẩn mình, vọt về tiền sảnh, nép mình trên mái ngói, không phát ra một tiếng động. Trong viện rất đông cao nhân mà không một ai phát giác. Lúc này trong đại viện, Trước tiền sảnh có một gã thiếu niên rất xinh đẹp, lớn hơn 20 tuổi, mặc áo hồng bào, đang chiến đấu kịch liệt với ba vị nương tử nhà họ Khổng. Ba nàng sử dụng cái đằng trượng sắc đen phóng ra những chiêu số trầm trọng khủng khiếp. Gã thiếu niên mỹ mạo lại mặc áo quần sặc sỡ mới thật là kỳ. Tay gã sử dụng một thứ binh khí ngoại môn của nữ nhân là hồng điêu cân, dài chừng hơn trượng. Gã múa hồng điêu cân đến mưa gió cũng không lọt vào được, đủ biết võ công của gã không phải tầm thường. Trong đại viện mé tả là có bốn gã thiếu niên mỹ mạo, y phục hoa lệ, chia làm bốn màu sắc, làm màu vàng, màu lam, màu trắng, màu đen. Bốn gã này tay không đứng nhẫn nhơ hai bên một người đàn bà xinh đẹp. Mỹ phụ này chính là lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung. Từ mắt Tiểu Dư vừa thấy lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung, bất giác chấn động tâm thần, không hiểu vì khiếp sợ hay vì quyến luyến, chàng chỉ thấy trong mình bứt rứt. Từ mắt Tiểu Dư dương mắt lên nhìn bọn người bên Gia Cát Phổ Dung, thì thái độ của bốn gã đột nhiên biến đổi, chúng ngoẹo đầu ngó lãnh hồn tiên tử. Lãnh hồn tiên tử vẫn trầm tĩnh chậm rãi nói: Hồng Mai Côi công lực không đủ, vậy Huỳnh Mẫu Đơn vào hợp công. Huỳnh Mẫu Đơn tức là gã thiếu niên mặt vàng, cởi đai lưng vung lên một cái như con trường xà, vọt ra nhảy múa. Đồng thời người gã cũng xuống đến trường đấu. Lãnh hồn tiên tử tuy âm thanh nói nhỏ, song Tư Mã Tiểu Dư đã đả thông hai mạch nhâm đốc, cho nên tai mắt cực kỳ linh mẫn, chàng nghe rõ hết lấy làm kinh ngạc, nghĩ thầm: Tại sao bọn thiếu niên kia lại sử dụng binh khí của nữ nhân, mà tên của họ cũng giống đàn bà con gái? Nguyên gã thiếu niên mặc áo hồng ở trong trường đấu là Hồng Mai Côi, đã cùng Tam Nương Quỳnh Tiên tỷ đấu mấy chục chiêu. Công lực của Tam Nương cao thâm hơn thiếu niên áo đỏ rất nhiều. Sau khi qua lại mấy chục chiêu, gã cảm thấy không địch nổi và gặp phải nhiều nguy hiểm. Lãnh hồn tiên tử liền sai thiếu niên áo vàng là Quỳnh Mẫu Đơn tiến ra trường đấu. Quỳnh Mẫu Đơn vận kình lực vào cánh tay phải, người của gã chưa tới nơi đã rung tấm khăn vàng một cái, ra chiêu Huỳnh Long Thăng Thiên, điểm vào huyệt nhũ căn ở phía bên trái trước ngực Tam Nương Quỳnh Tiên. Đối với đàn bà con gái mà ra chiêu này rất là vô lý. Tư Mã Tiểu Dư ở trong bóng tối thấy vậy cũng không khỏi cau mày. Tam Nương Quỳnh Tiên vung cây trường đen toan hạ thủ thì đột nhiên ánh vàng lấp lóa, trong trường có thêm một người. Mụ chưa nhìn rõ mặt đã thấy tấm khăn vàng điểm tới huyệt nhũ căn. Mụ né mình tránh khỏi, nổi giận đùng đùng vung cặp trường đen đánh rất rắt, bức bách thiếu niên áo hồng là Hồng Mai Côi phải lùi lại. Mụ rung động hai vai nhảy vọt lại mé tả. Huỳnh Mẫu Đơn ra chiêu cổ thụ bản căn, dùn thấp người xuống nhằm đánh vào đầu gối của đối phương. Thiếu niên áo vàng tức là Quỳnh Mẫu Đơn không ngờ đối phương tránh được chiêu số của mình, lại lạng người phản kích ngay. Thân pháp của đối phương mau lẹ phi thường mà kinh lực cũng cực kỳ mãnh liệt. Gã bật tiếng la hoảng, ngả người về phía sau rồi lật mình đi. Tuy tránh khỏi chiêu thức của Tam Nương nhưng coi rất thảm bại. Tam Nương quả không hổ là một trong ba nữ kiệt nhà họ Khổng. Mụ đánh sành một đòn liền quát lên một tiếng như bóng theo hình, rượt tới vung trưởng lên giáng xuống. Huỳnh Mẫu Đơn đã mất tiên cơ, né tả tránh hữu miễn cưỡng chống chọi, gã đã lâm vào thế kém rõ rệt. Hồng Mai Côi đang lúc bị đối phương đánh rắt, mồ hôi ướt đẫm, miệng thở hồng hộc, sắp thua đến nơi, chợt thấy Huỳnh Mẫu Đơn nhảy vào vòng chiến, gã mừng thầm thở phào một cái. Không ngờ Huỳnh Mẫu Đơn mới trao đổi một chiêu cũng bị đối phương đánh dồn dập, khiến gã chân tay luống cuống. Hồng Mai Côi không kịp nghĩ ngợi lại phải xông vào. Tam Nương Quỳnh Tiên cười nhạt nói: Các ngươi là những tên nô bộc bôi phấn thoa son, mặt dày không biết thẹn, các ngươi xông vào cả đi, lão nương cũng không sợ đâu. Mụ nói rồi tay vung cây trượng đánh rất rắt. Bọn thiếu niên áo vàng áo đỏ tuy tự xưng là ngũ hổ dưới trướng của lãnh hồn tiên tử nhưng không làm gì được Tam Nương. Lãnh hồn tiên tử đứng bên thấy vậy xa sầm nét mặt, cất tiếng hô: Hồng hoa lục diệp, tương ái tương thân. Hai gã thiếu niên áo đỏ áo vàng nghe mụ nói vậy đột nhiên lùi ra xa hai bên, đứng cách chừng hơn trượng, thành thế bao vây hai bên Tam Nương. Tình trạng này khiến cho cục diện đột nhiên biến đổi. Cây trượng của Tam Nương tuy rất thần thục nhưng không thể chiếu cố cả hai mặt. Mụ đánh bên này bên kia xông vào, đánh bên kia thì bên này xông lại. Sau mấy chục chiêu, Tam Nương dần dần đi vào thế kém. Nếu còn đánh nữa, dĩ nhiên khó lòng chiếm được phần thắng. Tam Nương đột nhiên hét to một tiếng, mụ đã tung mình nhảy lên nóc nhà, chuồn vào hậu sảnh. Lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung vẫy tay một cái, năm gã thiếu niên kéo lại theo thị đuổi vào hậu sảnh. Tư Mã Tiểu Dư đang ẩn trong bóng tối, chàng dõi theo hành tung của bọn họ. Đoàn người xuyên qua nhị sảnh, tam sảnh đều vắng vẻ không một bóng người. Lãnh hồn tiên tử ngạc nhiên, bỗng nàng cười nhạt một tiếng nói: Bọn chúng lui đến chỗ lão mà, tập trung toàn lực quyết liều một trận, các ngươi phải cẩn thận đó. Thì nói rồi đi trước tiến vào hậu viện, tới trước Bách Tuế Đường. Quả nhiên Khổng Thị Tam Nương, Khổng Bạch Tuyết, Từ Đông Mai và mụ già xấu xa đã đứng đó chờ bọn họ. bọn lãnh hồn tiên tử 6 người đứng thành hình chữ nhất. Tư Mã Tiểu Dư tìm nơi kín đáo ẩn nấp. Lãnh hồn tiên tử đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn toàn trường một lượt rồi cất tiếng hỏi: Cửu Thiên Ma Cái, Khổng Mỗ Mỗ, chúng ta không có dính líu gì đến nhau. Ai làm việc người ấy? Tại sao Mỗ Mỗ lại không giữ lời hứa mà phá hoại hào sự của ta? Thái độ của thị rất nghiêm nghị, giọng nói rất lạnh lùng. Cửu Thiên Ma Cái, Khổng Mỗ Mỗ nhe hai hàm răng vàng khè, cất giọng ồm ồm đáp: Trước nay chúng ta mỗi người một nơi, không ai xâm nhập đến ai. Nhưng lần này xin cô nương lượng thứ cho. Vì Tư Mã Tiểu Dư là mục đích theo dõi của bọn ta, và gã đã do tỷ nữ Đông Mai cùng Bạch Nhi đưa từ chùa Thiên Vương về đây. Không ngờ gã lạc vào bích đan viện, trúng phải mê hồn thuật, lại uống lãnh hồn bích đan của cô nương. Sao gã tự động chạy vào nhà họ Khổng ta cầu cứu? Sao cô nương lại bảo là ta phá hoại hảo sự của cô nương được? Như vậy tức là chính cô nương đến xâm phạm bọn ta, không giữ lời ước bất xâm phạm. Tư Mã Tiểu Dư nghe hai người đối đáp, vừa kinh hãi vừa lập tức bụng bảo dạ. Thảo nào lúc mình ở chùa Thiên Vương sáng sớm đã phát hiện ra hai thiếu nữ, lẽ ra bọn chúng dẫn dụ mình. Nhưng chỗ dụng tâm của chúng thế nào, ta cần phải điều tra cho rõ. Lãnh hồn tiên tử vẫn một giọng lạnh lùng nói: Tư Mã Tiểu Dư có phải các ngươi dẫn dụ hay không, bản nhân không cần biết. Nhưng gã đã lọt vào tay bản nhân thì kẻ khác đừng hòng dây vào. Hôm nay nếu giao trả gã thì thôi, bằng không tưởng nên nhớ rằng lãnh hồn tiên tử này chẳng phải là người muốn trêu vào cũng được. Đại nương Khổng Mộng Tiên không chịu được thái độ kiêu căng của lãnh hồn tiên tử liền đáp: Tư Mã Tiểu Dư đã cùng con gái của ta là Khổng Bạch Khiết lễ cáo thiên địa làm lễ kết hôn, gã đã thành rể Đông Sàng nhà họ Khổng rồi. Thử xem kẻ nào dám tranh đoạt gã ở trong tay của chúng ta. Lãnh hồn tiên tử nở một nụ cười trào phóng đáp: Các ngươi lợi dụng nữ sắc dẫn dụ Tư Mã Tiểu Dư mưu đồ hưởng võ công của gã, nhưng ngày lấy được võ công thì gã đã xuống âm phủ rồi. Mỗ Mỗ, ngày Mỗ Mỗ học được công phu thần trưởng của lệnh tôn, rồi lão gia bị Mỗ Mỗ làm cho chết có phải không? Cả trượng phu Mỗ Mỗ truyền kim cương quải cho các vị xong rồi cũng vong mạng xuống suối vàng. Họ Không nhà các vị chuyên dùng nữ sắc để lừa gạt lấy võ công thiên hạ, rồi lại ra hại người đã truyền thụ võ công cho mình để hòng độc bá võ lâm. Thủ đoạn xảo quyệt như vậy mà lại còn bảo là kén Tư Mã Tiểu Dư vào làm rể Đông Sàng, há chẳng phải hoang đường lắm hay sao? Thì nói một hồi khiến cho Tư Mã Tiểu Dư ở trong bóng tối nghe thấy phải giật mình kinh hãi. Cửu Thiên Ma Cái cùng ba vị nương tử thẹn quá hóa giận, nhị nương là Bích Tiên lên tiếng: Lãnh hồn tiên tử, ngươi đừng mồm năm miệng mười trước mặt bọn ta nữa. Biết bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ đã bị uổng mạng dưới quần hồng của ngươi, họ sẽ thành oan hồn báo oán nhà ngươi đó. Lãnh hồn tiên tử cười nhạt nói: Chúng ta đều là bạn cùng đường, cùng làm một phái, nhưng đạo hạnh mỗi người không giống nhau. Hành vi của các vị chẳng làm được gì ta, mà ta cũng không muốn cưỡng bách các vị. Chỉ cần giữ đạo nghĩa giang hồ, đừng xâm phạm đến nhau có hơn không? Nếu các vị cố ý giữ chặt Tư Mã Tiểu Dư không chịu đưa ra, thì đừng trách lãnh hồn tiên tử này lòng dạ đen tối, thủ đoạn độc ác đó. Khổng thị tam nương Quỳnh Tiên cũng không nhịn được lên tiếng: Tư Mã Tiểu Dư hiển nhiên là người của bọn ta, vậy mà ngươi lại ngoan cố muốn cướp đoạt thì còn nói gì đến đạo nghĩa giang hồ? Ta xem trường cục diện hôm nay không đồng võ không xong, ngươi nên nhớ rằng nhà họ Khổng không thể để kẻ khác vào lộng hành được đâu. Lãnh hồn tiên tử ra chiều tức giận nói: Người khác sợ họ Khổng các ngươi, nhưng lãnh hồn tiên tử lại muốn lãnh giọng. Thì nói dứt lời quay lại ngó năm gã thiếu niên ra lệnh: Lam Đình Hương, ngươi ra trường đấu cho họ một bài học. Tư Mã Tiểu Dư nghe bọn họ đối đáp hồi lâu càng hiểu rõ cả hai bọn này đều chẳng phải là người tử tế. Họ Khổng cũng chẳng có ý kén chàng làm nữ tế, chỉ mưu đồ lấy võ công. Nhưng chàng vẫn chưa hiểu tại sao họ lại biết chàng võ công cao thâm. Nghĩ tới đây bất giác la thầm: Được lắm, Tư Mã Tiểu Dư này phải làm cái ngòi lửa cho bọn tà ma ngoài đạo các ngươi đánh nhau thừa sống thiếu chết mới vừa lòng. Chàng còn đang ngẫm nghĩ đã thấy thiếu niên áo lam tức Lam Đinh Hương vượt mọi người tiến ra. Hắn đưa tay phải qua sau lưng rút sợi dây màu lam vung lên cho bay trước gió. Tay trái của gã trỏ vào tam nương Quỳnh Tiên nói: Vừa rồi ở tiên sảnh bọn ta đã tha chết cho mộ, kẻ nào thoát chết dưới bàn tay của Lam Đinh Hương này sẽ được là kẻ bản lãnh cao cường. Gã vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu có làn khói xanh trùm xuống. Một người lớn tiếng quát: Ngươi là thân phận tôi đòi có gì đáng kể? Cái hình thù đê hèn nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ không đáng động thủ với tam nương của chúng ta. Ngươi hãy tiếp một chiêu hoàng ác quải của Từ Đông Mai này rồi sẽ tính. Đừng coi ả tỷ nữ Từ Đông Mai là thường, bản lãnh của ả được họ Khổng chân truyền. Trong nhà họ Khổng ngoài Sử Mỗ Mỗ và Khổng thị tam nương thì là người võ công cao hơn hết. Từ Đông Mai nhảy vọt ra, ả không chờ đối phương lên tiếng đã ra chiêu tùng bách tề thanh điểm vào huyệt kiên tĩnh và huyệt vân đài trong mình của Lam Đinh Hương. Ả ra tay mau lẹ điểm huyệt chuẩn đích, võ công thâm hậu khiến cho ai ai cũng phải khen ngợi. Lam Đinh Hương vội hạ thấp lưng xuống né mình lùi lại hơn một trượng tránh khỏi. Tiếp theo gã rung dây vân hương màu lam một cái tung ra quân lấy cây hoàng ác quải của Từ Đông Mai gã cũng ra tay cực kỳ máu lẻ. Từ Đông Mai đánh sảnh một chiêu mà dây vân hương của đối phương lại như con rồng vọt tới rất lẹ. À không chịu thu quải về, liền chỉ đầu ngón chân xuống đất, nhảy vọt lên cao hơn ba trượng. Người của ả còn lơ lửng trên không đã chúc đầu xuống đất, hất ngược chân lên, vung cây quải ra chiêu cổ tùng bạt thiên nhằm đánh thẳng xuống đỉnh đầu theo thế Thái Sơn áp đỉnh. Tiếng gió rít lên vù vù, thanh thế rất khủng khiếp. Lam Đình Hương bị luồng quải phong uy hiếp, nếu võ công của gã kém một chút thì một chiêu này cũng khó lòng tránh thoát. Nhưng gã là một nhân vật nổi tiếng trong ngũ hộ của lãnh hồn tiên tử, dĩ nhiên gã có chỗ độc đáo. Lam Đình Hương tung dây vân hương ra chiêu quyền phong tản vân, chưa cuốn được cây quải của Đông Mai, gã liền hạ thấp tay xuống một chút, ra chiêu vân vụ giả thiên cuốn lấy người của Từ Đông Mai. Dây hương vân của gã đụng vào quay hoành á quải của Từ Đông Mai, hai luồng lực lượng vừa chạm nhau, Từ Đông Mai ở trên không bị hất ra xa hơn một trượng. Lam Đình Hương đứng không vững cũng phải lùi lại mấy bước. Hai người tiếp tục chiến đấu, chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã qua lại ngoài 50 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này lãnh hồn tiên tử cùng bọn thiếu niên Hồng, Huỳnh, Bạch, Hắc không nhìn được tiến ra đấu trường, chia nhau đấu với Khổng Thị Tam Nương. Những dây ngũ sắc hương vân nhào lộn trên không coi rất ngoạn mục. Khổng Thị Tam Nương và Tử Đông Mai, bốn người múa cây quải thị rít lên những tiếng veo véo. Giữa đám ngũ sắc hương vân, thanh thế của cả hai bên vô cùng mãnh liệt. Từ Mã Tiểu Dư ở trong bóng tối trông thấy một bên sử dụng bốn cây quải, còn một bên huy động năm giải hương vân đới, chiến đấu rất kịch liệt. Đây là một trận quyết đấu kịch liệt nhất mà chàng được chứng kiến từ ngày chàng ra đời, khiến chàng đứng ngẩn người ra. Trong khoảng thời gian khá lâu, hai bên ở vào thế quân bình, không phân hơn kém. Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ đứng lên cầm cây Tử Kim Đằng đâm mạnh xuống đất thành một lỗ sâu. Mụ nhe hai hàm răng vàng khè ra quát: "Các người hãy lùi lại." Khổng Thị Tam Tiên và Tử Đông Mai nghe mụ quát tháo vội co mình lùi lại đứng nguyên phương vị. Bên này lãnh hồn tiết tử cũng hô lớn: "Các người lùi lại đi." Năm gã thiếu niên Hồng, Huỳnh, Lam, Hắc, Bạch lập tức lùi về bãi trận. Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ nghênh ngang chậm chạp bước ra, chỉ vào lãnh hồn tiên tử nói: "Mấy mảnh xương của ta lâu nay không hoạt động, bây giờ muốn đem ra thử với hương vân đới của lãnh hồn tiên tử đây." Lãnh hồn tiên tử thùng thẳng đáp: "Mấy món đồ chơi của bản nhân không bỏ làm trò cười cho Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đã muốn thi triển tài năng, bản nhân chẳng thể không bồi tiếp được." Dứt lời thì tung tay một cái, giải ngũ sắc hương vân đới tung bay trước gió. Giải khăn của thị khác với năm gã thiếu niên ở chỗ nó có đủ năm màu, dài một trượng sáu thước và có mùi thơm nồng nặc. Khổng Mỗ Mỗ tiến lên một bước, giơ cây Tử Kim Đằng nặng hơn 80 cân lên nói: "Người hãy tiếp thử một chiêu lão thủ bàn căn của ta." Mù chưa dứt lời, trượng phong đã rít lên khủng khiếp nhằm quét hạ bàn lãnh hồn tiên tử. Thật là một chiêu mãnh liệt ghê gớm, cắt bụi theo trượng cuốn lên ảo ảo che lấp cả một vùng. Lãnh hồn tiên tử từ trong làn trượng ảnh nhảy vọt đến sau lưng Khổng Mỗ Mỗ, nhưng vừa tránh thoát một chiêu thế công của đối phương, bỗng nghe đánh rầm một tiếng, mặt đất trúng xuống rộng bằng một cái mặt bàn sâu đến 5 thước. Lãnh hồn tiên tử nhảy đến sau lưng Khổng Mỗ Mỗ rồi quất giải hương vân đới nhanh như chớp điểm vào huyệt Bách Hội sau gáy của Khổng Mỗ Mỗ. Bách Hội là một trong 12 tử huyệt, nếu Cửu Thiên Ma Cái bị điểm trúng huyệt này phải chết ngay trên đương trường. Khổng Mỗ Mỗ vừa phóng trường quét ngang liền chẳng thấy lãnh hồn tiên tử đâu thì biết ngay thì đã luồn ra phía sau. Mù không khỏi ngấm ngầm bội phục khinh công cao thâm của đối phương. Nhưng Khổng Mỗ Mỗ cũng không phải là nhân vật tầm thường, khi nào chịu để đối phương thắng mình một cách dễ dàng. Mù không né tránh, vung cây trượng ra chiêu đảo sắp dương miêu, dùng đuôi trượng làm đầu, mù vận nội lực vào cánh tay phóng cây trượng về phía sau. Tiếp theo mù lún thấp người xuống, khoa chân phải ra chiêu tạo đường thoái. Người mù cũng quay lại theo đà, đồng thời vung tay ra chụp lấy đầu trượng. Mù thi triển chiêu này bằng bốn động tác: đẩy trượng, vung chân, xoay mình, chụp trượng liền như một. Nếu không phải nội lực cao thâm thì không thể nào thi triển được. Lãnh hồn tiên tử đã quất ngũ sắc hương vân đới ra, liền thấy Khổng Mỗ Mỗ thúc trượng về phía sau, vội co mình lùi lại. Tiếp theo thì xoay tay một cái, vung hương vân đới quấn lấy đuôi trượng của Khổng Mỗ Mỗ. Hai thứ binh khí quấn chặt lấy nhau. Cả hai người lập tức đứng tấn cho vững, đồng thời vận chân lực vào cánh tay để giật ngược lại. Người bị chuyển động tức là bị thua mà nguy đến tính mạng. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, cả hai người cùng trán tát toát mồ hôi, đầu bốc nhiệt khí, bốn chân vì dùng lực quá độ đã lõm sâu xuống đất đến hơn một thước. Những người có mặt tại trường đành dương mắt lên mà nhìn không biết làm thế nào, vì công lực của hai người cao thâm ghê gớm. Nếu hai luồng chân lực này mà đè lên ai thì tuy có giải cứu được mối nguy cho đôi bên, song chính người đó tất phải uổng mạng. Tư Mã Tiểu Dư đứng trong bóng tối, nhìn thấy tình trạng này cũng phải bồn chồn đến vò đầu bứt tai. Chàng toan bỏ hết cửu hận đứng ra giải cứu hai bên, thì đột nhiên một bóng người áo xám thấp thoáng tiến vào giữa Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử. Người này giang hai tay nắm lấy cây trượng và giải Hương Vân Đới đẩy về phía trước. Lập tức hai thứ binh khí rời nhau ra. Cả Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử đều chúi về phía trước, đụng vào người áo xám. Cái đụng này đem theo công lực toàn thân. Nếu là người thường thì xương thịt đã bị nát bét ra như bùn. Người kia chỉ loạng choạng bước đi mấy bước, hai tay vẫn nắm chặt hai thứ binh khí không chịu buông ra, mới giữ được cho cả hai người đứng vững. Nếu người đó buông tay thì cả hai địch thủ phải té nhào đến bong gân gãy xương. Mọi người trong trường thấy vậy vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Họ mừng vì đã giải được mối nguy cho Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử. Còn họ kinh hãi vì thấy công lực của người kia thật là khủng khiếp. Tư Mã Tiểu Dư đứng ở trong bóng tối vừa thấy người kia ra tay đã giải cứu được cuộc tỷ đấu nội lực một sống một chết của hai người, thì không khỏi đem lòng kính phục bản lãnh cao thâm khôn lường. Chàng nhìn kỹ lại suýt nữa bật tiếng la hoàng vì người đó chính là nhị sư bá của chàng, tên gọi Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu xuất hiện khiến cho toàn trường đều im phăng phắc, ai thấy bậc kỳ nhân đệ nhất võ lâm cũng đem lòng kính úy. Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử Gia Cát Phổ Dung đều nghiêng mình tỏ ý cảm tạ. Đoạn cả hai người ngồi ngay xuống đất vận khí điều dưỡng. Khổng Thị Tam Tiên chạy lại tạ ơn Ảo Vân Tẩu, thì lão phất tay áo một cái ra chiều kẻ cả, đào cả mắt lấp lắng nhìn quanh một lượt rồi nói: người một nhà mà không nhận biết ra nhau, nếu ta không lại sớm một chút thì các ngươi gây nên lầm lỡ. Tư Mã Tiểu Dư mới là kẻ địch của chúng ta, thế mà các ngươi lại bỏ mục tiêu chính để người nhà đánh lộn với nhau, thế có tức cười không chứ? Toàn trường không ai dám nói gì, chỉ đứng ngây người ra mà nghe lão. Năm gã thiếu niên của Lãnh Hồn Tiên Tử cũng cúi đầu không dám ngẩng lên. Lãnh Hồn Tiên Tử điều dưỡng xong đứng dậy nhìn Ảo Vân Tẩu khép nép nói: mối xích mích giữa họ Khổng và tiểu nữ thực sự thế nào, tiền bối hỏi sẽ ra ngay, mong rằng tiền bối phân xử công bình cho. Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ cũng đứng lên chúc đầu trưởng xuống đất nói: bọn lão thân ở đây đã mấy chục năm, trước nay không có ai sấn đến sinh sự, lão thân chẳng thiết gì cái mạng già này nữa, vậy nhờ lão giữ công đạo cho. Bây giờ họ Khổng muốn cùng Lãnh Hồn Tiên Tử quyết một trận hơn thua. Ảo Vân Tẩu đưa mắt nhìn Khổng Mỗ Mỗ cười mắt nói: mụ nhất định đòi quyết một trận sống chết vì mục đích gì chứ? Khổng Mỗ Mỗ thấy Ảo Vân Tẩu ra chiều lạnh nhạt thì lấy làm khó chịu, thùng thẳng đáp: dĩ nhiên vì Tư Mã Tiểu Dư. Ảo Vân Tẩu quay lại nhìn Lãnh Hồn Tiên Tử lạnh lùng nói: còn ngươi vì lẽ gì? Lãnh Hồn Tiên Tử tuy bản tính kiêu ngạo nhưng đứng trước Ảo Vân Tẩu cũng không dám cản trở, nàng chậm rãi đáp: tiểu nữ cũng vì lý do như họ Khổng, Tư Mã Tiểu Dư đã lọt vào tay tiểu nữ. Ảo Vân Tẩu xua tay chặn lời, lão ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của lão cơ hồ làm thủng cả màng nhĩ tai người nghe, tỏ ra nội lực của lão đã đến trình độ khủng khiếp. Lão ngừng tiếng cười hỏi: ta hỏi các ngươi hiện giờ Tư Mã Tiểu Dư ở đâu? Khổng Mỗ Mỗ đáp: lão thân theo kế hoạch của lão mà hành động dẫn gã về đây cùng Bạch Nhi làm hôn lễ, hiện giờ gã ở Tử Kim Các. Tư Mã Tiểu Dư nghe tới đây hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm: té ra đây là ngụy kế của nhị sư bá. Hay lắm, lão đã dùng thủ đoạn tàn độc đối với sư điệt, thì ta phải tìm cơ hội cho lão nếm một trường. Ảo Vân Tẩu hứng hờ với tay nói: Bạch Nhi, ngươi lại đây. Khổng Bạch Khiết vâng lệnh của Mỗ Mỗ là phải canh gác Tư Mã Tiểu Dư, nhưng nàng buông tha cho chàng rồi ngấm ngầm lần mò đến trường đấu. Nàng núp trong bóng tối không dám ló mặt ra. Bây giờ nàng thấy Ảo Vân Tẩu đã nhìn biết chỗ mình ẩn nấp và kêu tên nàng, thì không khỏi run bắn người lên. Nguyên nàng đã nhút nhát, lại còn có cái tật giật mình, nàng luống cuống không biết làm như thế nào cả. Ảo Vân Tẩu giơ tay lên với một cái, tuy lão cách xa đến 4-5 trường mà luồng kinh lực mãnh liệt vô cùng hút nàng ra khỏi bóng tối. Tư Mã Tiểu Dư thấy Ảo Vân Tẩu lôi Khổng Bạch Khiết ra thì trong lòng hồi hộp. Chàng quyết định chú ý, hễ thấy Khổng Bạch Khiết gặp điều bất lợi là sẽ xông ra cứu cấp. Trong trường hợp còn biết bao nhiêu tay cao thủ, nhưng chàng cũng chẳng thể nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ còn cách liều mạng rồi muốn ra sao thì ra. Khổng Mỗ Mỗ và Tam Tiên thấy ngân sinh Khổng Bạch Khiết bị luồng trường lực của Ảo Vân Tẩu kéo ra thì rất đối ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau, vì ai cũng không ngờ rằng nàng đã rời khỏi Tử Kim Các. Khổng Mỗ Mỗ vội hỏi: Bạch Nhi, sao ngươi lại không ở Tử Kim Các? Tư Mã Tiểu Dư đâu rồi? Khổng Bạch Khiết tay ôm cặp ngân sinh, sắc mặt lợt lạt vì khiếp sợ, nàng cúi đầu xuống không biết đáp như thế nào cả. Cái bộ nàng rụt rè e sợ mà thương, nhất là Tư Mã Tiểu Dư lại càng áy náy. Đại nương Mộng Tiên coi bề ngoài chỉ bằng một nữ lang chưa đầy 30, vì mụ được tu dưỡng lại nội công tinh thâm cho nên bề ngoài coi trẻ măng, nhưng thực ra đã ngoài 40. mụ là mẫu thân của Khổng Bạch Khiết. Lúc này nét mặt xa sầm, mụ không nói gì, nhìn vào mặt của Khổng Bạch Khiết. Tam nương Quỳnh Tiên là tam thân mẫu của Khổng Bạch Khiết, có lòng từ thiện nhất nhà họ Khổng, thương yêu Khổng Bạch Khiết như con đẻ. Mụ thấy Khổng Bạch Khiết đáng thương như vậy, liền cầm tay hỏi: Bạch Nhi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khổng Bạch Khiết thấy tam nương Quỳnh Tiên tỏ vẻ thiết tha tử ái, bất giác bật tiếng khóc nức nở, ấp úng đáp: Y trốn mất rồi. Cả nhà họ Khổng nhốn nháo cả lên. Ảo Vân Tẩu lạnh lùng không nói câu gì, còn Lãnh Hồn Tiên Tử thì ngấm ngầm đắc ý, nghĩ bụng: Gã trốn khỏi bàn tay các ngươi, nhưng không thể trốn khỏi nhiếp hồn thuật của ta, rồi sẽ cũng về đến tay ta. Khổng Mỗ Mỗ thấy vẻ đắc ý của Lãnh Hồn Tiên Tử lộ ra bên ngoài mặt thì bực tức vô cùng, buông bảo: Dạ mi đừng có đắc ý vội, gã đã uống định hồn đan của họ nhà ta rồi, mi đừng hòng làm cho gã phải khốn quẩn. Tuy mụ nói rất nhỏ nhưng nội lực của Lãnh Hồn Tiên Tử rất cao thâm, cho nên nghe được rõ ràng. Khổng Mỗ Mỗ nói câu này cũng có ý để thị nghe rõ. Ảo Vân Tẩu cười khàng khạc nói: Gã đã chạy mất rồi mà các ngươi chưa tỉnh ngộ, đoàn kết lại vẫn đấu khổ với nhau hỏi, thế thì còn tính đường nào đây chứ? Vẻ mặt của Ảo Vân Tẩu rất khó coi. Khổng Mỗ Mỗ liền nói: Lão cứ truyền một câu là được, còn ai dám chẳng tuân theo. Mụ nói câu này rõ ràng để nịnh Ảo Vân Tẩu và ngấm ngầm khinh miệt Lãnh Hồn Tiên Tử. Ý mụ muốn nói dù Lãnh Hồn Tiên Tử có bướng bỉnh cũng không dám cãi lời Ảo Vân Tẩu. Câu nói đó còn có ý ngấm ngầm thách thức Lãnh Hồn Tiên Tử: Người có giỏi thì chống lại lão đi, đừng nghe lời lão nữa. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng không vừa, làm gì thì chẳng hiểu ý tứ câu nói của Khổng Mỗ Mỗ, thì liền chậm rãi cất tiếng: Ảo Vân Tẩu lão gia là một kỳ nhân hiện nay, câu nói của lão gia hết thảy người võ lâm coi bằng chín vạc, còn ai dám chẳng tuân theo? Lãnh Hồn Tiên Tử này bất quá là một kẻ hậu bối, có lý đâu lại dám kháng cự chứ? Thái độ của thị tỏ ra nhún nhặn, không hỗn xược, cũng không hèn kém, khiến cho Khổng Mỗ Mỗ mặt thẹn đỏ đến mang tai. Ảo Vân Tẩu cũng hơi lộ vẻ giận dữ, nhưng không tiện nổi nóng, lão dằn lòng nói: Lãnh Hồn Tiên Tử và họ Khổng, từ nay nên nắm tay đoàn kết. Các vị đã dây vào thằng nhói Tư Mã Tiểu Dư thì cần phải đề phòng mới được. Võ công của hắn đừng nói các vị khó bể đối phó, mà đến cả lão phụ cũng chưa chắc ăn đứt gã. Nếu các vị còn phân tán lực lượng thì chống chọi thế nào nổi? Bây giờ để gã trốn thoát thì sau này muốn trừ khử gã không phải là chuyện dễ dàng. Đó cũng vì lão phụ sơ tâm một chút, không dặn kỹ Lãnh Hồn Tiên Tử, thành ra có chỗ sơ hở. Từ nay mình lại phải một phen hao tổn tâm cơ. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Trong vụ này dĩ nhiên giữa các vị có chỗ hiểu lầm, còn trách nhiệm chủ yếu về phần Bạch Nhi. Đáng lẽ y không nên buông tha tên lói kia, không hiểu sao y lại làm như vậy. Mấy câu sau tuy lão nói một cách hời hợt, nhưng thực ra để trút hết trách nhiệm sang đầu của Khổng Bạch Khiết. Khổng Bố Mỗ khí tức xông lên tận cổ, bộ mặt xấu xa của mụ đã nổi sát khí. Mụ gầm lên một tiếng rồi thét: Con tiểu tiện nhân kia, mỹ hãy lại đây. Khổng Bạch Khiết hốt hoảng nhìn tam nương Quỳnh Tiên, hai chân nàng không dám cất bước. Tam nương cũng hồi hộp thay cho nàng, liền an ủi: Con cứ đi đi, thưa cùng Mỗ Mỗ mấy lời, phải trái là Mỗ Mỗ không ra hại con đâu. Tư Mã Tiểu Dư ẩn trong bóng tối cũng cực kỳ khẩn trương, chàng định bụng hễ Khổng Mỗ Mỗ đối xử bất lợi cho nàng là chàng sẽ liều mạng cứu viện. Khổng Bạch Khiết toàn thân run lên bần bật, nước mắt chảy quanh, hãi hùng cất bước tiến lại trước mặt Khổng Mỗ Mỗ. Nàng là một cô gái thiện lương, nhưng sống trong một gia đình tàn nhẫn, cho nên nuôi thành tính nhu nhược khiếp sợ. Khổng Mỗ Mỗ mắt lồi ra như đôi nhạc đồng, lớn tiếng quát hỏi: Mỹ buông tha tên tiểu tử đó rồi hay sao? Định hồn đan đâu rồi? Khổng Bạch Khiết mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng đáp: Dạ, tôn ư thả y chạy rồi, định hồn đan đã đưa cho y uống. Khổng Mỗ Mỗ quắc mắt, mụ giơ bàn tay to tướng lên nhằm đập vào đầu Khổng Bạch Khiết. Phát trường này nặng đến ngàn cân, mà đập xuống đầu nàng tất phải nát như tương. Giữa lúc nguy cấp, Tư Mã Tiểu Dư bỗng gầm lên một tiếng thật to, rồi tung mình nhảy vọt đến bên Khổng Bạch Khiết nhanh như chớp. Đồng thời một tay chàng rút thanh trường kiếm Thái Ất, một tay tiệt đà ôm Khổng Bạch Khiết lên nói: Nàng hãy theo ta. Chàng chỉ đầu ngón tay xuống đất, tung mình nhắm nhảy lên bờ tường. Trong lúc cấp bách, chàng đã có cử động liều lĩnh cực kỳ mau lẹ. Mọi người trong trường thấy diễn biến xảy ra đột ngột đều ngơ ngác, nhất là khinh công cao minh của Tư Mã Tiểu Dư khiến cho họ giật mình kinh hãi đến trợn mắt há miệng. Trong trường lúc này có rất nhiều cao thủ, ngoài Ảo Vân Tẩu là một kỳ nhân, còn có bọn Cửu Thiên Ma Cái, Khổng Mỗ Mỗ, Lãnh Hồn Tiên Tử, Gia Cát Phổ Dung đều là cao thủ hạng nhất. Khổng Thị Tam Tiên và năm gã thiếu niên thủ hạ của Lãnh Hồn Tiên Tử cũng không phải là hạng hèn kém, thì Tư Mã Tiểu Dư khi nào bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được? Tư Mã Tiểu Dư cắp Khổng Bạch Khiết nhảy lên đầu tường. Khổng Mỗ Mỗ vốn là một nhân vật từng trải sóng gió, giữa lúc kinh ngạc, mụ vung cây Tử Kim Đằng ra chiêu cuồng phong tạo điệp. Thủ pháp của mụ cực kỳ thần tốc mà uy lực mãnh liệt vô cùng, trên đời ít kẻ bị kịp. Lúc Khổng Mô Mỗ vung tử kim đằng đánh ra, Tư Mã Tiểu Dư đã nhảy lên cao hơn 3 trượng. Tuy chàng tránh thoát đòn độc địa, nhưng trưởng phong đã quét trúng 2 chân, làm cho chàng đau thấu tâm can, suýt nữa té xuống. Người còn lơ lửng trên không, chàng bật tiếng la. Ôi chà! Tiếng la chưa dứt thì bất thình lình một dải khăn ngũ sắc phất phơ trước gió vụ tới. Chàng chưa kịp đề phòng thì chân đã bị dải lụa quấn lấy, rồi giật mạnh kéo chàng xuống đất. Lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung thấy Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện thì vừa mừng thầm vừa tức giận. Thì mừng vì lại được gặp mặt tiểu oan gia, nàng tức giận vì chàng ra tay cứu kẻ tình địch là Khổng Bạch Khiết. Thì nổi nóng mới tung dây ngũ sắc hương vân đới lên chụp. Thực ra thì tung hương vân đới ra nhằm mục đích không nhằm vào Tư Mã Tiếu Dư, mà chỉ muốn kéo ngân sinh Khổng Bạch Khiết xuống để chàng bỏ chạy đi một mình. Thì tin rằng Tư Mã Tiếu Dư đã trúng phải nhiếp hồn thuật và lãnh hồn bích đan của thì dù có uống định hồn đan của Khổng Mô Mỗ, tâm thần cũng chỉ tỉnh táo được trong một thời gian. Ít lâu sau, chàng vẫn tự động chui vào lòng thị. Rẻ đâu Tư Mã Tiếu Dư khinh công tuyệt cao. Chàng thấy hương vân đới tung ra để cuốn lấy Khổng Bạch Khiết. Người chàng đang chơi vơi trên không liền xoay tay trái đưa Khổng Bạch Khiết về phía trước mặt. Chàng không kịp đề phòng để dây hương vân đới cuốn lấy 2 chân của mình. Lãnh hồn tiên tử thấy hương vân đới của thị lại kéo Tư Mã Tiếu Dư xuống đất thì phương tâm không khỏi hối hận, vì trường hợp này xảy ra là đem Tư Mã Tiếu Dư đưa vào tay họ Khổng. Tư Mã Tiếu Dư bị hương vân đới quấn lấy 2 chân, rồi người chàng cũng bị lôi xuống. Tay trái của chàng vẫn cắp Khổng Bạch Khiết không buông, tay phải cầm kiếm Thái Ất quét một cái để chặt hương vân đới. Lãnh hồn tiên tử vội hạ thấp cổ tay xuống, thu hương vân đới về. Thanh kiếm Thái Ất quét vào khoảng không. Tư Mã Tiếu Dư hạ xuống mặt đất, Hào Vân Tẩu liền bật lên 2 tiếng cười khanh khách. Lão đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi thùng thẳng nói. Các vị tiến vào cả đi. Lão là thủ lãnh trong đám người này đã ra lệnh thì còn ai chẳng dám nghe theo. Huống gì vừa rồi Tư Mã Tiếu Dư đã phô trương khinh công trắc tuyệt, bản lãnh kinh người, thì còn ai dám lấy một chọi một với chàng. Khổng Thị Tam Tiên cùng ngũ hổ của lãnh hồn tiên tử đều chuyển động thân hình bao vây Tư Mã Tiếu Dư cùng Khổng Bạch Khiết vào giữa. À Vân Tẩu, Khổng Mỗ Mỗ và lãnh hồn tiên tử đứng thành hình tam giác cách Tư Mã Tiếu Dư chừng 2 trượng, khuôn mặt hao háo nhìn chàng. Tư Mã Tiếu Dư hạ xuống đất rồi, tay ôm kiếm Thái Ất, đảo mắt nhìn bốn phía, chàng vẫn đứng vững không nhúc nhích. Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ vừa nóng lòng vừa bực tức, cầm cây tử kim đằng trò vào mặt Khổng Bạch Khiết gầm lên. Con tiểu tiện nhân kia, mi ăn cây táo rào cây thẩu đâu, bữa nay phải phân thây mi ra làm muôn đoạn cũng chưa hạ được mối giận này. Mông Tiên, ngươi sanh được đứa con gái giỏi quá, sao không đập chết nó đi, chẳng nhẽ còn để chờ lão thân đậu thủ hay chăng? Đại nương Mộng Tiên tay cầm cây ô đằng trường nhảy đến bên Tư Mã Tiếu Dư quát. Tiểu tử, họ Khổng nhà ta đối đãi với mi không đến nỗi bạc béo, thế mà mi vong ân bội nghĩa, quyến rũ con gái ta, phản bội Khổng môn. Mi không biết những nhân vật nhà họ Khổng là thế nào sao? Hôm nay mi phải chịu đựng hình phạt, đừng ai oán nữa. Mụ đưa mắt nhìn Khổng Bạch Khiết tiếp. Con tiện nhân, mi cũng không biết giáo điều của nhà họ Khổng hay sao? Dù là trưởng phụ đã kết hôn với mi, chúng ta vẫn coi như là người ngoài. Sau khi lấy được võ công của gã rồi thì còn phải đâm chết để tuyệt mối lo về sau. Mi phản bội lại giáo điều, phản bội tổ tông, dù ta là mẫu thân của mi cũng không cứu được. Ta hãy đập chết tiểu tử này rồi sẽ thu thập mi sau. Khổng Bạch Khiết nghe mẫu thân nói vậy, hồn vía lên mây, toàn thân run lẩy bẩy. Tư Mã Tiểu Dư coi tình trạng Khổng Bạch Khiết không khỏi thương tâm, vì nàng nếu không buông tha chàng thì đâu đến nỗi phải chịu kiếp nạn này. Chàng định bụng nếu không cứu được nàng cũng quyết liều mạng để đền bồi. Chàng nổi lên một tràng cười ha hả, tiếng cười chấn động màng nhĩ của mọi người, cơ hồ thủng cả lỗ nhĩ. Bất giác mọi người lùi lại mấy bước. Kẻ nào bản lãnh kém cỏi, cả người cũng bị chấn động, lảo đảo muốn té. Tư Mã Tiếu Dư ngừng tiếng cười quát lớn. Tư Mã Tiếu Dư này từ lúc bước chân vào chốn giang hồ vẫn lấy lòng thành thật và lễ nghĩa đối với mọi người, không ngờ các vị quen thói tà ma, vẫn dùng tâm cơ lừa gạt tại hạ và dùng thủ đoạn hạ lưu để ra hại. Không hiểu giữa tại hạ và các vị có mối thâm cừu đại hận gì. Những nhân vật giang hồ phải nghĩ đến chuyện ân oán phân minh. Với các vị hãy trả lời tại hạ, nếu tại hạ có hành vi lầm lỗi, tại hạ đành bó tay chịu trói, quyết không phản đối, để tùy ý các vị xử trí. Nhưng nếu các vị không đưa ra được lý do chính đáng thì tại hạ đành đem chút võ công kém cỏi ra thì đối với các vị, dù các vị đông người, tại hạ chỉ có một mình cũng xin bồi tiếp. Chàng nói tới đây lại quay sang trách Ảo Vân Tẩu. Những việc đã qua đều do sư bá bày đặt, sư bá đã đối với tiểu điệt bằng những thủ đoạn độc ác thì bắt đầu từ nay tiểu điệt không nhận lão làm sư bá nữa. Thương thế của lão đã lành chưa? Lần thứ nhất lão đã vô tình thì đừng trách tại hạ bất nghĩa, tại hạ không nể năng nữa đâu. Chàng cầm thanh Thái Ất kiếm trò vào đại nương Mộng Tiên nói tiếp. Không ngờ các vị đều là bọn tà ma mà được một vị cô nương thiện lương như Khổng Bạch Khiết. Người xưa có câu hùm dữ không ăn thịt con, các vị đã không nghĩ tới nàng là người đường hoàng. đem lại quang vinh cho dòng họ Khổng, còn muốn gia hại nàng thì thật là kỳ. Thực ra trong thiên hạ chưa thấy ai đối với con như vậy. Tại hạ vì nể mặt Khổng Bạch Khiết cô nương, không gia hại Tôn Giá. Tôn Giá không phải là địch thủ của tại hạ, nên rút lui đi. Chàng lại lớn tiếng nói, ai có bản lãnh thì tiến ra đây. Tiếng quát của chàng lần này thật khủng khiếp, làm rung chuyển mái ngói, cảnh cây cũng rung lướt đi. Ngũ hổ của Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Thị Tam Nương đều bị hất lùi ra xa mấy trượng. Cả Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử cũng không đứng vững. Chỉ có Ảo Vân Tẩu bản lãnh hơn người vẫn đứng trơ trơ như núi, nhưng sắc mặt biến đổi. Tư Mã Tiểu Dư dùng lời khẳng khái cao tố, Khổng Mỗ Mỗ và Đại Nương Bổng Tiên mặt đỏ bừng lên. Khổng Mỗ Mỗ thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát, Tam Tiên, các ngươi hãy đánh chết thằng lõi kia đã. Mộng Tiên cũng tức giận đến cùng cực. Khổng Mỗ Mỗ chưa dứt lời, mụ đã nhảy sổ đến bên Tư Mã Tiểu Dư, vung cây ô đằng trưởng quát, Hào tiểu tử, mỹ tài năng gì mà dám mặt sát bọn lão nương, hãy tiếp một chiêu của lão đây. Mụ vừa dứt lời thì cây trưởng cũng đánh tới, quét ngang hạ bàn của Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư nghe tiếng gió đã điểm chân xuống đất, tay trái vẫn cắp Khổng Bạch Khiết, vọt mình lên cao ba trưởng, theo thế bình bộ thanh vân. Chàng duỗi thẳng hai chân ở trên không, lộn người về phía sau rồi hạ xuống chỗ cũ. Thân pháp của chàng khiến mọi người lại một phen khiếp sợ. Kể ra cũng có người đứng ở mặt đất nhảy vọt lên cao ba trượng được, nhưng Tư Mã Tiểu Dư tay cắp Khổng Bạch Khiết, vừa tránh đòn vừa nhảy cao như vậy thì thật là hy hữu. Tư Mã Tiểu Dư đứng xuống rồi lớn tiếng, dừng tay, tại hạ có điều muốn nói. Mộng Tiên đánh trật một chiêu, liền sử chiêu thứ hai. Mụ nghe nói liền thu trượng về cười nhạt đáp, tiểu tử, nếu ngươi sợ rồi thì hạ kiếm xuống, lão trưởng tha chết cho. Tư Mã Tiểu Dư cũng cười nhạt rồi nói, từ ngày tại hạ ra đời chưa bao giờ biết đến chứ sợ. Bữa nay các vị có mặt tại đây đều là những nhân vật nổi tiếng, tại hạ muốn thỉnh cầu một điều, chưa hiểu các vị có ưng thuận hay chăng. Đại Nương Mộng Tiên hỏi lại, ngươi có điều gì thỉnh cầu, nói mau đi. Tư Mã Tiểu Dư đáp, hôm nay các vị muốn lấy một chọi một hay xuống cả vào tử đấu, tại hạ cũng buổi tiếp, nhưng các vị hãy nhận một điều kiện trước là đừng đụng đến một sợi tóc của Khổng Bạch Khiết cô nương. Khổng Mỗ Mỗ đứng bên gầm lên, đánh chết tiểu tử rồi thì tiểu tiện nhân còn chạy được hay chăng. Tư Mã Tiểu Dư nói, lời Khổng Mỗ Mỗ các vị đã nghe rõ cả rồi, nếu tại hạ thất bại thì chính thân mình còn chẳng giữ được, dĩ nhiên chẳng thể chiêu cố Khổng cô nương, nhưng trước khi tại hạ chưa thất bại thì hy vọng các vị giữ lời hứa không ra tay hại nàng, nếu không thế thì đừng trách tại hạ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Tam Nương Quỳnh Tiên thấy Tư Mã Tiểu Dư đối với Khổng Bạch Khiết một dạ chân thành thì lòng ngấm ngầm an ủi. Nàng nghĩ bụng, Bạch Nhi lấy được người chồng như vậy là kiếp trước đã rời công tu đạo, ta cầu trời bảo vệ cho đôi trẻ được an toàn rời khỏi căn nhà họ Khổng. Tiểu tử kia vì hết dạ thương yêu Khổng Bạch Khiết mà nghĩ ra cách này. Y không chờ người khác lên tiếng đáp ngay, người cứ yên tâm, chẳng một ai là không tuân lời Mỗ Mỗ, bọn ta nhất định không ra hại Bạch Nhi trước. Tư Mã Tiểu Dư nghe Quỳnh Tiên nói vậy liền đặt Khổng Bạch Khiết xuống an ủi nàng, Khổng cô nương cứ yên lòng, tại hạ quyết liều tính mạng này để bảo vệ cho cô nương được an toàn. Khổng Bạch Khiết tay ôm cặp ngân sinh ngồi co ro dưới đất, nước mắt tràn trề. Nàng không nói gì nhưng trong lòng vừa được an ủi vừa khiếp sợ. Nàng được an ủi vì Tư Mã Tiểu Dư tỏ ra chân thành với mình, nhưng nàng sợ hôm nay hai người khó lòng thoát chết. Phần 6 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.